Lão giả chậm rãi thở dài, hắn trong giọng nói tràn đầy sầu bi vẻ, cả người thần sắc cũng uể oải đứng lên. Thực ra ở lão giả này trong lòng, cũng không cho là Bắc Thiên Đế Quân có thể ở kinh khủng như vậy kiếp nạn bên trong sống sót, nhưng trong lòng của hắn, lại vẫn ôm một chút hy vọng. Toàn bộ Bắc Phương Thiên Giới, cũng truyền đến một cái vô cùng tin tức kinh người. Nghe nói có cường giả thần bí xuất thủ, trực tiếp hủy diệt Đế Quân Thần Điện, hơn nữa còn đánh chết Bắc Phương Thiên Giới chi chủ. Tin tức này càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhanh truyền đến phụ cận mấy cái khác thiên giới lỗ thai chính giữa. Đông Phương Thiên Giới, một tọa cung điện khổng lồ bên trong, một tên thân mặc đạo bào lão giả, chậm rãi mở hai mắt ra. Đế Quân, có lời đồn đãi nói, Bắc Phương Thiên Giới chi chủ đã mất tích, chúng ta có muốn hay không xuất binh công đánh bọn họ? Một tên thân mặc áo giáp võ sĩ đi tới, sau đó cùng với cung kính nói một câu. Tạm thời án binh bất động, Bắc Thiên Đế Quân tên kia có thể sẽ không dễ dàng bỏ mình, phỏng chừng đây cũng là hắn lấy ra cái gì tin tức giả đi. Lão giả kia giọng bình thản nói một câu, sau đó liền tùy ý phất phất tay. Hồi Đế Quân, thuộc hạ đã phái người dò xét qua rồi, Đế Quân Thần Điện quả thật bị hủy trong chốc lát, hơn nữa Bắc Phương Thiên Giới cũng không thiếu cao thủ chết ở Đế Quân trong Thần Điện, bây giờ bọn họ thực lực kém xa tít tắp chúng ta. Bây giờ, chính là chúng ta ồ ạt tấn công Bắc Phương Thiên Giới cơ hội tốt nhất. Tên kia võ sĩ do dự một chút, hay lại là lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ kích động. Không nghe được bản đế quân lời nói sao cho ngươi án binh bất động, vậy thì án binh bất động lão giả kia đột nhiên nhíu mày, sau đó giọng lạnh giá nói một câu, vô cùng kinh khủng khí thế trong nháy mắt lan tràn ra. Đúng đế quân đại nhân, tên kia võ sĩ vội vàng quỳ sụp xuống đất, hắn thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đi xuống đi. Lão giả nhẹ nhàng phất phất tay. Sau đó liền lần nữa nhắm hai mắt lại. Giống vậy sự tình, cũng phát sinh ở còn lại thiên giới bên trong. Toàn bộ thiên giới chi chủ, cũng không có tùy tiện chọn lựa hành động, mà là lựa chọn tiếp tục quan sát. Dù sao Bắc Thiên Đế Quân thực lực phi thường đáng sợ, bọn họ cũng không cảm thấy, có lực lượng gì có thể uy hiếp được hắn. Cho nên, ở Bắc Thiên Đế Quân mất tích sau đó, thiên giới lại rất là quỷ dị hình thành một bộ thập phần hài hòa tình cảnh, cũng không có trực tiếp bùng nổ chiến tranh. Có thể là tất cả mọi người đều biết, hòa bình chỉ là tạm thời, chiến tranh cuối cùng sẽ bùng nổ. Hơn nữa theo yên lặng thời gian càng lâu, chiến tranh bùng nổ liền càng thảm thiết.